Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 64, Trúc Cơ Đan. Nghe xong Phi Thiên Ngô Công cái này tên hiệu, Từ Ngôn đáy mắt lập tức hiện lên một tia nghi hoặc. Phi Thiên Ngô Công không phải liền là Nguyên Sơn trại đại trại chủ Liêu Cửu Minh à? Không nghĩ tới Liêu Cửu Minh đã từng là Thanh Mộc Đường phó đường chủ. Mai Tam Nương tại một lần Liêu Cửu Minh uống say thời điểm nghe hắn tự nói qua chính mình đã từng là Quỷ Vương môn nhân. Trừ một lần kia bên ngoài, Liêu Cửu Minh chưa từng có trước mặt người khác đề cập qua hắn lai lịch, mà giấu ở vách tường hốc tối bên trong gỗ lim hộp. Bất luận Từ Ngôn vẫn là Mai Tam Nương cũng không biết là vật gì. Chỉ biết là trong hộp cùng loại đan dược đồ, vật nhất định lai lịch không nhỏ. Nho nhỏ gỗ lim hộp, thủy chung bị Từ Ngôn thiếp thân thu. Lần này tại Vương Bát chỉ miệng bên trong biết được Liêu Cửu Minh tin tức, Từ Ngôn sao có thể bỏ lỡ tìm hiểu trong hộp này hạt đan hoàn cơ hội. Vị kia Phi Thiên Ngô Công đến tột cùng đánh cắp bảo bối gì? Cần phải treo lên vạn lượng bạch ngân treo giải thưởng a. Từ Ngôn bất động thanh sắc hỏi. Vạn lượng đều tính toán thiếu. Vương Bát chỉ nhìn xem chung quanh không ai, nhẹ giọng nói. Hắn trộm đi đồ, vật đừng nói vạn lượng, 10 vạn lượng cũng mua không được. Đó là một hạt trúc cơ đan. Trứng gà luộc, Từ Ngôn gãi gãi đầu. Trong lòng tự nhủ quả nhiên là ăn. Nghe xong là ăn hắn lại hứng thú tăng nhiều. Truy vấn, trứng gà luộc dùng đến vạn lượng bạch ngân. Chẳng lẽ là kim kê đẻ trứng? Cái gì trứng gà luộc? Là trúc cơ đan. Vương Bát chỉ phiết mắt tiểu đạo sĩ. Quệt miệng giảng đạo, biết lục mạch đi, võ giả phá vỡ một mạch có thể thành tiên thiên. Nếu như phá vỡ lục mạch cái kia chính là trúc cơ cảnh. Mà trúc cơ cảnh còn có cái xưng hô, gọi là tông sư, cái kia nhưng là chân chính người tu hành. Lục địa thần tiên một dạng tồn tại, đã nghe ngóng tin tức, Từ Ngôn tự nhiên sẽ làm ra một bộ giật mình biểu lộ. Cái hiểu cái không gật đầu, nhìn hắn bộ dáng này. Vương Bát chỉ giảng được càng thêm hăng say. Có thể xông mở lục mạch võ giả dù sao cũng là số ít. Phần lớn võ giả xông mở tam mạch đã là cực hạn. Sau đó lúc này mới có trúc cơ đan. Chỉ cần ngươi có thể xông mở tam mạch, lại ăn vào một hạt trúc cơ đan, đằng sau tam mạch liền có thể lấy dược hiệu tự hành xông mở. Đến lúc đó liền có thể đạt tới trúc cơ chi cảnh. Đợi đến trúc cơ cảnh, liền có thể bái nhập chánh thức tu hành tông môn, mà không phải võ lâm giới môn phái. Nghe nói tu hành trong tông môn tất cả đều là thần tiên sống, có thể phi thiên độn địa. Vương Bát chỉ nói tới trúc cơ đan công hiệu, Từ Ngôn thực sự nguyên trong sơn trại nghe Trương Hà nói qua. Chỉ là Trương Hà không biết trúc cơ đan tên. Lúc trước hắn chỉ là cái phòng thu chi, tự nhiên không có Quỷ Vương môn. Vương Bát chỉ biết chi sâu. Trúc cơ đan, rất đắt đi, Từ Ngôn nghe được thẳng tắc lưỡi. Hỏi, nào chỉ là quý, tiên thiên võ giả có thể vì một hạt trúc cơ đan quyết đấu sinh tử. Liều mạng có khối người, người nói quý không quý, dùng trúc cơ đan xông mở sau tam mạch, cùng mình xông mở sau tam mạch, có phải hay không có cái gì khác biệt? Nghe nói trúc cơ đan hiệu dụng, Từ Ngôn trong lòng kinh hãi sau khi cũng nhìn ra một cái chỗ khác biệt. Cái kia chính là đan dược loại này đường tắt, cần phải tồn tại cái gì tai hại mới đúng. Có a, quá không giống. Vương Bát chỉ gật gù đắc ý địa giảng đạo. Dựa vào trúc cơ đan trở thành trúc cơ cảnh người tu hành, chỉ là phổ thông người tu hành mà thôi. Dựa vào tự thân lực lượng xông mở lục mạch đạt tới trúc cơ cảnh, mới có thể gọi là tông sư. Loại người này lại được xưng là thiên tài. Nghe nói tu hành tông môn đều là muốn đoạt lấy, tất cả đều làm bảo bối một dạng. Quả là như vậy, có đường tắt, liền sẽ tồn tại khác nhau. Từ Ngôn bây giờ chỉ là nghe nói qua một chút người tu hành tin tức. Có điều lấy hắn thông tuệ, đã có thể nhìn ra trúc cơ đan loại này đường tắt thực tính không được vật gì tốt. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nếu như đáp đến một nửa, thừa nửa dưới tất cả đều dùng đan dược đến lấp. Cái này tòa lầu cao căn cơ thì nhất định bất ổn. Chỉ có tự thực lực, từng bước một lấy chính mình lực lượng xông mở lục mạch người. mới tính được là phía trên chính thức người tu hành. Chỉ sợ ngày sau tu luyện cũng sẽ so phục dụng trúc cơ đan người mau hơn rất nhiều. Cũng dễ dàng rất nhiều. Đối với thiên tài tới nói, trúc cơ đan xác thực không phải cái thứ tốt. Có thể là đối với đại đa số tiên thiên võ giả tới nói. Trúc cơ đan cũng là một đầu vượt ngang võ giả cùng người tu hành ở giữa cầu nối. Dù sao thế gian này thiên tài không nhiều. Đại đa số đều là chút dung tục hạng người. Có thể chính mình xông mở lục mạch người chỉ sợ càng là lác đác không có mấy. Đối với những kia thiên tư thường thường người mà nói. Trúc cơ đan coi như quá chân quý. Chân quý đến có thể đi liều mạng bước. Bị mọi người làm thần tiên sống một dạng người tu hành. Liền từ ngôn người tiểu đạo sĩ này đều hướng tới không thôi. Huống chi người khác. Sau đó từ ngôn càng phát cảm thấy mình trong ngực cái viên kia trúc cơ đan có chút phỏng tay. Tam tỷ nói đến không giả. Thứ này làm cho tiên thiên võ giả đều đỏ mắt. Vẫn là không muốn xuất ra đến tốt. Hạ quyết tâm đem trúc cơ đan thật sâu giấu đi. Từ ngôn cái này mới khôi phục thần sắc. Có một câu không có một câu địa cùng vương bát chỉ nói chuyện phiếm. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm. Hắn lại bắt đầu đến bếp sau bận rộn. Chuẩn bị cơm tối đi. Tại Mai Hương lâu bên trong làm việc. Nhưng so sánh Nguyên Sơn chạy nhẹ nhõm nhiều. Chỉ ít bếp sau đầu bếp nhóm không ai dám đối từ ngôn người tiểu đạo sĩ này vô lý. Ai cũng biết từ ngôn là bà chủ em kết nghĩa. Đông gia đệ đệ. Có thể giúp đỡ làm việc liền đầy đủ nhìn. Ai còn dám sai xử không thành. Từ ngôn chịu khó. Làm người lại chất phác. Còn không có tính khí. Dần già. Người khác duyên tại Mai Hương lâu bên trong sắp xếp phía trên thứ nhất. Chỉ bất quá thỉnh thoảng mặc vào một thân đạo bào đầy lầu lắc lư. Trung quy nhắm chúng Mai Tam Nương nổi trận lôi đình. Tam tỷ nổi giận hậu quả. Thì là tiểu đạo sĩ bị nhổ đạo bào. Chỉ còn lại có áo trong. Sau đó giữ lấy máu mũi ánh mắt đờ đẫn. Mỗi khi cái kia đôi tỷ đệ đùa giỡn thời khắc. Trung quy nhắm chúng Mai Hương lâu một đám nữ tử cười ha ha. Tề quốc mùa xuân tới so phổ quốc muốn muộn rất nhiều. Mà lại sơ xuân chợt lạnh, một dạng lạnh lẽo vô cùng. Cũng may Mai Hương lâu bên trong ấm áp như xuân. Từ ngôn rốt cục cảm nhận được có tiền chỗ tốt. Cơm ngon áo đẹp, loại cuộc sống này theo từ ngôn hẳn là các thần tiên mới có thể qua một dạng. So với nghèo khó thừa vân quan có thể mạnh hơn gấp trăm lần. Năm ngoái phát hạ chí nguyện, từ ngôn thủy chung chưa quên. Năm nay hắn ăn đến xác thực so với trước năm muốn hơn rất nhiều. 16 tuổi người thiếu niên. Một khi ăn ngon, thân thể dài đến cũng liền càng nhanh. Từ ngôn tại từng ngày lớn lên. Heo đen nhỏ lại nửa lượng thịt đều không lớn lên. Trừ trong con ngươi nhiều chút tiểu chấm đỏ bên ngoài. So với trước năm là nửa điểm đều không biến. Điểm này cũng là từ ngôn buồn giàu phương. Một con lợn. Dưỡng 6-7 năm mới 30-50 cân. Nói ra đều không người sẽ tin. Không dài thì không dài đi. Dưỡng tiểu hắc nhiều năm như vậy. Từ ngôn đã sớm nghĩ thoáng. Mà kệ đại heo heo nhỏ. Tiểu hắc thủy chung là hắn tiểu hắc. Về phần heo trong mắt xuất hiện điểm đỏ. Hẳn là gần nhất ăn thịt ăn quá nhiều. Cần cho nó ăn chút rau xanh trái cây. Từ khi Mai Hương lâu có hộ viện. Tìm đến sự tình du côn lưu manh rõ ràng một chút nhiều. Vương bát chỉ cái kia quỷ vương môn đệ tử tên tuổi thật đúng là không tệ. Chỉ ít tại Trầm Lục bị người dơ lên đi vào Mai Hương lâu gây chuyện thời điểm. Liền trực tiếp bị vương bát chỉ tên tuổi dọa cho đến té cứt té đái. Phong đô quỷ vương cũng không phải một cái tầm thường xưng hô. Đứng hàng tề quốc tà phái đứng đầu quỷ vương môn. Thế lực khắp nửa cái tề quốc. Tăng thêm có Tề quốc hoàng thất trong bóng tối giúp đỡ. Bây giờ quỷ vương môn có thể nói như mặt trời giữa trưa. Đối đầu phổ quốc nhất lưu đứng đắn cũng là không sợ chút nào. Đã được xưng là giang hồ, thì nhất định sẽ không bình tĩnh. Mai Hương lâu bên trong từ ngôn đạt được một phần nhàn hạ sinh hoạt. Cả ngày sống được không tim không phổi, mà ở chính thức giang hồ bên trong, ám lưu sớm đã mãnh liệt. Năm gần đây Tề phổ lưỡng quốc giao chiến càng phát ra thảm liệt lên. Trong âm thầm chính tà chi tranh cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Thanh lâu trên thực tế cũng là một chỗ tiếp xúc thế lực khắp nơi cùng hào môn địa phương. tại Mai Hương lâu ở đến lâu. Từ Ngôn cũng nghe nói rất nhiều giang hồ truyền văn. Đảo mắt đã muốn mùa hè. Khí trời bắt đầu dần dần nóng bức lên. Mà khí trời nóng bức, càng biết thúc đẩy những võ giả kia trong lòng nôn nóng. Mai Hương lâu phiền phức, lại một lần nữa đến nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.